Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, thôi diễn hoàn mỹ bí pháp. Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ, một gian yên lặng mật thất, hiện tại Hồng Vận Thương Hội đều tại Tuyết Huyên cùng Mộng Tam Thiên trong khống chế. Có trận pháp thủ hộ, chỉ cần trận pháp không có phá. Như vậy tại Hồng Vận Thương Hội liền hết sức an toàn. Lôi Đạo một người tại trong mật thất, ngồi xếp bằng, thần thái của hắn rất bình tĩnh, chẳng qua là trong ánh mắt lộ ra một tia dị mang. Tại Lôi Đạo trước mặt trưng bày hai gốc thất ngàn năm tuổi linh dược cùng với 13 cây 6000 năm tuổi linh dược, đây đều là hắn theo Vân Thành Hắc Sơn giáo sơn môn bên trong vơ vét tới. Ban đầu Lôi Đạo là dự định trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Sau đó lại sử dụng những linh dược này. Chỉ tiếc, địa thế còn mạnh hơn người. Tình thế bây giờ đã không cho phép hắn tại chậm rãi đi sưu tập càng nhiều thượng thừa bí pháp. Chỉ dựa vào 5 môn thượng thừa bí pháp, cũng căn bản là trồng chất không ra hoàn mỹ bí pháp. Chỉ có thể động dụng thôi diễn chức năng. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, hắn thật không nghĩ vận dụng thôi diễn công năng. Chức năng này có lẽ rất mạnh mẽ, nhưng đối Lôi Đạo tới nói, lại như là độc dược mãn tính một dạng, vô cùng chí mạng. Mặc kệ là bình thường bí pháp vẫn là thượng thừa bí pháp, cho dù là trồng chất ra tỷ lệ lợi dụng đi đến 90% bí pháp, dùng bộ kia bí pháp làm cơ sở thôi diễn thành hoàn mỹ bí pháp, vẫn như cũ cần tiêu hao 103 năm tuổi thọ. Rõ ràng, đây là dị năng buộc Lôi Đạo đi, tiêu hao tuổi thọ. Thậm chí không hy vọng Lôi Đạo góp nhặt quá nhiều tuổi thọ. Cho tới nay, Lôi Đạo đều hết sức cẩn thận sử dụng dị năng. Hắn bản thân cảm giác, hắn có thể đi cho tới hôm nay. Cùng cố gắng của hắn không thể tách rời, dị năng có lẽ cung cấp một chút trợ giúp, nhưng cũng không tính quyết định trợ giúp, hắn vẫn là dựa vào chính hắn. Dị năng tiêu hao Lôi Đạo nhiều như vậy tuổi thọ, hiện tại, thôi diễn, công năng vừa xuất hiện, càng là trần trụi tiêu hao Lôi Đạo tuổi thọ, nói rõ chính là muốn tiêu hao nhiều hơn tuổi thọ của hắn. Này dị năng tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, đến cùng là vì cái gì? Lôi Đạo dị năng, từ khi hắn đi vào cái thế giới này về sau, vẫn đi theo hắn, cho tới nay, dị năng cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Lôi Đạo cũng không có truy đến cùng này dị năng xuất hiện nguyên nhân. Nhưng bây giờ, từ khi, thôi diễn, công năng sau khi xuất hiện, tiêu hao tuổi thọ thật nhiều lắm, hắn cũng không nhịn được có một cái nghi vấn. Dị năng tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, đến tột cùng đi nơi nào? Nếu có thời gian, Lôi Đạo về sau nhất định phải cẩn thận thăm dò một phen. Bất quá lại không phải hiện tại. Hiện tại Lôi Đạo, khẩn yếu nhất liền là tăng cao thực lực. Thôi diễn, ra một môn hoàn mỹ bí pháp, dù cho tiêu hao 100 năm tuổi thọ cũng sẽ không tiếc. Thôi diễn xuất đạo thể lục trọng hoàn mỹ bí pháp. Lôi Đạo khẽ cắn răng, lập tức điều động dị năng. Ông, Lôi Đạo tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn trong cơ thể giống như có đồ vật gì, lập tức rời hắn mà đi. Có lẽ, đó chính là hắn tuổi thọ. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Một khi tiêu hao vậy liền thật mất đi. Còn muốn đền bù, chỉ có thể dựa vào cảnh giới đột phá. Hy vọng có thể tăng thọ 100 năm, chẳng qua là, coi như là tăng thọ 100 năm, vậy cũng muốn, thua thiệt, 3 năm tuổi thọ. Lôi Đạo trên cơ bản không làm lỗ vốn sự tình, nhưng đối với việc này, Lôi Đạo nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn rất muốn chậm rãi đặt nền móng, rất muốn từ từ trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Không cần tiêu hao 100 năm tuổi thọ nhiều như vậy. Nhưng chỉ tiếc, tình thế không chờ người, tình thế nghiêm trọng đang bức bách lấy Lôi Đạo không thể dừng lại. Chỉ có thể không ngừng tăng lên, ta thật không nghĩ dạng này, đều là các ngươi ép. tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Hắc Sơn giáo, ta nhớ kỹ, Lôi đạo con mắt đều có chút đỏ bừng. Lập tức tiêu hao trên 100 năm tuổi thọ, hắn trái tim đều đang chảy máu. Cho dù là tăng thọ 100 năm, cũng không cách nào hoàn toàn đền bù. Tất cả những thứ này hắn đều ghi vào Hắc Sơn giáo, chương mục. Theo Lôi đạo tiêu hao 103 tuổi thọ mệnh. Thôi diễn hoàn mỹ bí pháp. Lập tức, Lôi đạo trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều trí nhớ. Liền phảng phất hắn tự mình tại thôi diễn bí pháp một dạng. Lôi đạo cũng không nhịn được ý thức siết chặt, triệt để đắm chìm đến trong trí nhớ. Hắn biết dị năng đặc điểm, mỗi một lần tiêu hao tuổi thọ, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải bỗng dưng chiếm được, mà là có nhất định căn cứ. Hắn liền là muốn nhìn xem, dị năng tác dụng dưới, hắn là như thế nào, thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp. Tại Lôi đạo trong trí nhớ, Lôi đạo dùng một loại bình thường bí pháp làm cơ sở. Một lần lại một lần thử nghiệm cơ cấu lối đi. Dĩ nhiên, một lần lại một lần thất bại. Hàng ngàn, hàng vạn lần thất bại đã không đủ để hình dung. Thậm chí mấy vạn lần, mấy chục vạn lần, thậm chí cả mấy trăm vạn lần thất bại. Trong đó chắc chắn sẽ có thành công, mà thành công một lần, như vậy bí pháp liền tăng lên một điểm. Cứ như vậy, từng điểm nếm thử, không sợ thất bại. Đương nhiên, loại phương pháp này Lôi đạo cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Sự thật chứng minh, căn bản không làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện thực ở trong thất bại một lần, vậy liền sẽ tạo thành một chuỗi hậu quả. Thất bại 2 lần, 3 lần, thậm chí cả 10 lần. Trên cơ bản cũng đừng nghĩ lại tiếp tục thôi diễn. Huống chi là thất bại mấy chục vạn lần, thậm chí mấy trăm vạn lần. Chỉ có tại dị năng, mô phỏng bên trong mới có thể thực hiện này loại thôi diễn. Đây là một loại vô cùng thô ráp, đơn giản thôi diễn phương thức, nhưng hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng. Thành công một lần, bí pháp liền hướng đẩy về trước tiến một bước. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lôi đạo cảm giác được thôi diễn ra bí pháp càng ngày càng hoàn thiện. Đã sắp muốn đạt tới 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp. 6 thành, 7 thành, 8 phần 10, 9 thành, đi đến 9 thành về sau. Thôi diễn tốc độ lập tức chậm lại, nhưng không quan hệ. Dị năng thôi diễn bên trong chính là không bao giờ thiếu thời gian. Bởi vậy, lần lượt tiếp tục thôi diễn, tiếp tục hoàn thiện bí pháp. 9 thành 1, 9 thành 3, 9 thành rưỡi, 9 thành 8, 99%. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lôi đạo toàn thân chấn động, trong đầu trí nhớ lập tức biến mất. Ngay sau đó vang lên dị năng thanh âm: đạo thể lục trọng hoàn mỹ bí pháp, thôi diễn thành công. Cái này thôi diễn thành công. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức điều động ra dị năng xem xét. Tính danh: Lôi đạo, 22 tuổi, tuổi thọ 115 năm 7 tháng, đạo thể ngũ trọng, trung tiêu hao 405 năm 1 tháng tuổi thọ. Đạo thể lục trọng hoàn mỹ bí pháp không có thể tăng lên. Nhìn xem dị năng số liệu bên trong, Lôi đạo tuổi thọ vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 100 năm. Lôi đạo ở trong lòng nhỏ máu. Trước đó hắn thật vất vả để dành hơn 200 năm tuổi thọ, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ có hơn 100 năm. Cảnh giới càng cao, tuổi thọ ngược lại càng ngày càng ít. Điều này không khỏi làm Lôi đạo trong lòng căng lên, càng thêm bức thiết nghĩ muốn thành tựu thánh thể. Một khi thành tựu thánh thể, cái kia mỗi một lần tăng lên, gia tăng tuổi thọ có thể là dùng ngàn năm mà tính toán. Đến lúc đó, Lôi đạo có lẽ cũng không cần tuổi thọ phát sầu. Hoàn mỹ bí pháp đã thôi diễn đi ra, tiếp xuống liền là đi đến đạo thể viên mãn. Sau đó dùng 4 lần đạo thể viên mãn tích lũy, đột phá tới đạo thể lục trọng. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. 4 lần đạo thể viên mãn, coi như là tại thánh địa bên trong, cùng những cái kia chân chính thánh tử so sánh cũng không chút thua kém. Mỗi một lần đạo thể viên mãn, vậy liền có thể gia tăng thành tựu thánh thể cơ hội. Cứ việc cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng chỉ cần có thể tăng thêm một chút điểm tỷ lệ, Lôi đạo liền sẽ không bỏ qua. Đến mức thực lực, Lôi đạo căn bản cũng không cần lo lắng. Mượn nhờ đạo thể viên mãn cơ hội, Lôi đạo thậm chí còn có khả năng nhìn trộm đến bản nguyên, lại kích thích một thoáng thánh năng, làm thánh năng càng thêm cường đại. Sau đó, thần nhãn, năng lực, tựa hồ cũng có thể được tăng cường. Bởi vậy, một khi dùng 4 lần đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể lục trọng, như vậy Lôi đạo thực lực là toàn phương vị tăng lên. Đến lúc đó Lôi đạo chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ cũng liền Lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Vậy thì bắt đầu đi. Lôi đạo sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cấp tốc đem 13 cây 6.000 năm tuổi linh dược đều phối chế trưởng thành dược liệu thô tề, sau đó trực tiếp bắt đầu sử dụng. Lần này Lôi đạo không cần ngâm, mà là trực tiếp một ngụm nuốt vào. Nuốt vào trường sinh dược tề sẽ để cho dược tề tiêu hao càng nhanh. Đối rất nhiều võ giả bình thường tới nói, được không bù mất, dù sao muốn trong thời gian ngắn như vậy hấp thu nhiều như vậy linh dược dược lực, liền sẽ lãng phí rất nhiều dược lực. Nhưng Lôi đạo không giống nhau, hắn có được hoàn mỹ bí pháp, 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp sẽ không lãng phí một chút dược lực. Bởi vậy, trực tiếp nuốt vào là lựa chọn tốt nhất. Lần này, Lôi đạo có thể là làm xong chuẩn bị đầy đủ 13 cây 6.000 năm tuổi linh dược. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, là đầy đủ đạo thể viên mãn, coi như không đủ, còn có 2 gốc thất ngàn năm tuổi linh dược, tuyệt đối là có thể làm cho Lôi đạo đạo thể viên mãn. Lộc cộc, Lôi đạo trực tiếp một ngụm nuốt vào một phần trường sinh dược tề. Lập tức, hàng loạt dược lực ở trong người ầm ầm bùng nổ, trùng trùng điệp điệp đi khắp tại toàn thân. Lôi đạo lúc này vận chuyển hoàn mỹ bí pháp, từng đầu cơ cấu lối đi hiện lên ở trong thân thể. Một cỗ sôi trào mãnh liệt dược lực tiến vào trong thông đạo về sau, từ từ thẩm thấu, cuối cùng triệt để dung nhập vào thân thể bên trong. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể ở trong gông cùm xiềng xích đang ở từng điểm bị đánh phá lấy. Bất quá, Lôi đạo sẽ không bỏ mặc những linh dược này dung nhập vào thân thể bên trong mà không đạt được gì. Hắn đem ý thức hoàn toàn tập trung đến này chút cơ cấu trong thông đạo. Sau đó thật chặt nhìn chăm chú lấy linh dược từ từ thẩm thấu tiến vào thân thể. Cuối cùng dung nhập, hắn muốn theo những linh dược này dược lực cùng một chỗ tiến vào thân thể chỗ sâu bản nguyên bên trong, nhìn trộm đến bản nguyên, từ đó có cơ hội tiếp tục tăng cường yên diệt chi thủ thánh năng. Này là vô cùng trọng yếu, cùng Lôi đạo ngày sau thành tựu thánh thể thậm chí đều cùng một nhịp thở. Mỗi một lần đột phá cũng chỉ có sẽ như vậy một cơ hội, bởi vậy Lôi đạo nhất định phải nắm chặt. Chẳng qua là mặc dù có 2 lần trước kinh nghiệm, Lôi đạo cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Ngoại trừ hết sức chăm chú mà bên ngoài, Lôi đạo còn cần kiên nhẫn mà chờ đợi. 1 gốc, 2 gốc, 3 cây, 4 cây, 5 cây, Lôi đạo cảm giác được tựa như lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng còn không có đi đến đạo thể viên mãn. Lôi đạo vẫn như cũ lẳng lặng cùng đợi, một lần lại một lần đem trường sinh dược tề nuốt vào. Mà ý thức của hắn cũng dần dần theo linh dược dược lực dung nhập vào thân thể chỗ sâu. Ông, bỗng nhiên ở giữa, Lôi đạo thấy trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn ngẩng đầu, thấy được trước mắt quen thuộc một màn, một khối lại một khối to lớn tinh thể hiện lên ở trước mắt của hắn. Bản nguyên, lại là bản nguyên. Đây đã là Lôi đạo lần thứ 3 nhìn thấy bản nguyên. Lôi đạo biết, nơi này mỗi một khối tinh thể liền đại biểu cho một loại thánh năng. Dưới tình huống bình thường, không cách nào kích hoạt mặt khác thánh năng, cần một chút vận khí. Bất quá, đã kích hoạt thánh năng, lại là có thể tùy tiện tiến vào. Thế là, Lôi Đạo nhanh chóng tìm được Yên Diệt chi thủ chỗ bản nguyên tinh thể. Lần thứ ba bay vào đến tinh thể bên trong, hắn muốn lần nữa tăng cường Yên Diệt chi thủ, làm sau này thánh năng hiển hóa đánh tốt cơ sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.